Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, thứ 1158 chương ở trên giường. Nàng nghe ta, Phượng Hoàng đuôi không nghĩ đến Vân Sơ trên người cũng có dị hỏa linh. Chỉ có thể hướng Quân Hàn Uyên cầu cứu, nó dùng lông chim xoát Quân Hàn Uyên lòng bàn tay, nức nở xin giúp đỡ. Đãn là của nó tính toán hiển nhiên gọi lộn số, từ trước đến nay lấy Vân Sơ làm trung tâm Quân Hàn Uyên. Lại tại sao sẽ ở Vân Sơ còn chưa có giáo huấn đủ thời gian? Đi ngăn cản Vân Sơ, Quân Hàn Uyên trực tiếp đứng ở Vân Sơ phía sau, xem như không nhìn tới Phượng Hoàng đuôi xin giúp đỡ. Vân Sơ lại nhìn thấy, nàng cười lạnh một tiếng, trên tay ngọn lửa lực lượng đột nhiên nặng thêm. Nướng được Phượng Hoàng đuôi ô ô ô tiếng kêu thảm thiết lợi hại hơn. Tiểu biểu đập, vẫn còn muốn tìm nam nhân của ta giúp. Ngươi không biết hắn nghe ai không? Vân Sơ trọng trọng hừ một tiếng. Ta xem ngươi tám phần cũng là một cái dã Phượng Hoàng đi. Trùng ý nam nhân của ta. Có tin ta hay không đem ngươi đóng băng ở băng nguyên động lý? Phượng Hoàng đuôi nghe thấy Vân Sơ lời. Quả thực muốn hét to oan uổng. Phượng Hoàng, sống mái gọi chung, hùng vì Phượng, thư vì Hoàng, nó là Phượng trên người đuôi, nói như thế nào cũng là cái nam mơ siêu. Bất, là một công đi, nó một công làm cái gì muốn xem thượng nam nhân a? Nó cũng không phải đoạn tụ, Quân Hàn Uyên trái lại rất phối hợp Vân Sơ, bình tĩnh đạo, ân, bản tọa nghe của nàng, nói tới chỗ này, Quân Hàn Uyên dừng lại một chút. Lại tăng thêm một câu, ở trên giường, nàng nghe ta, Vân Sơ, nàng trực tiếp một cước đạp tới, nói cái gì đó ngươi, nghĩ đánh nhau không, Quân Hàn Uyên vỗ vỗ Vân Sơ vai, chờ ngươi có thể đánh quá bản tọa tái thuyết, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, một kích tất trúng hồng tâm, Vân Sơ cảm giác mình đã bị 100% bạo kích thương hại. Vì sao nàng đã như thế nỗ lực, lợi hại như vậy? Còn là đánh không lại quân Mỹ nhân a. Vân Sơ trong lòng không thăng bằng, liền lấy Phượng Hoàng đuôi chút giận, càng ít trong lòng hỏa đó là Việt Vượng. Phượng Hoàng đuôi cảm thấy ủy khuất được không được, đầu tiên là bị Quân Hàn Uyên hấp thu lực lượng, hiện tại lại vẫn bị Mạc Vân Sơ bắt nạt, này thường xuyên qua lại, lực lượng của nó thực sự sắp nhịn không được. Trên người màu đỏ quang mang càng lúc càng ảm đạm mơ siêu, cuối cùng vẫn là sinh mệnh thụ lên tiếng. Nhắc nhở, Vân Sơ, được rồi, lại thiêu xuống, nó liền vô dụng, yêu nghiệt thân thể còn chưa có nặng tố hoàn tất. Phượng Hoàng đuôi bây giờ còn là có rất đại tác dụng. Vân Sơ lúc này mới thu tay. A, đẳng làm được nhà ta tiểu yêu nghiệt thân thể, ta lại tới thu thập ngươi. Phượng Hoàng đuôi phát hiện sinh mệnh thụ, đối với và nó không sai biệt lắm thiên địa linh vật. Phượng Hoàng đuôi vội vàng đi tới sinh mệnh thụ bên người. Thỏa mãn hấp thu lực sinh mệnh, đem Phượng Hoàng đuôi giao cho Quân Hàn Uyên trông giữ. Vân Sơ đi tới Hắc Tiểu Thiên trong phòng, đêm tối chính canh giữ ở Hắc Tiểu Thiên trong phòng. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm người trên thuyền, Vân Sơ tiến vào hậu. Đêm tối cũng không có ngẩng đầu nhìn nàng, Vân Sơ đi tới bên giường, thở dài, nha đầu này, cũng là đủ đáng thương, kiếp trước vất vả như vậy, kiếp này lại như thế nhiều tai nạn, nàng phát hiện. Hình như mỗi một cái và nàng đi được gần nhân, tổng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, tiểu bạch là như thế này, quân Mỹ nhân là như vậy, yêu nghiệt là như vậy, hiện tại tiểu thiên cũng là như thế này. Đêm tối không nói gì, Vân Sơ nói, đại hắc, người yên tâm đi, ta đã vừa mới kiểm tra qua tiểu thiên thân thể, đảo không bị thương, nàng duy nhất so sánh lo lắng chính là. Phượng Hoàng đuôi đối linh hồn thiếu hụt nhân tổn thương quá lớn. Mặc dù tiểu thiên và hạ ngọc ở Phượng Hoàng đuôi chỗ đó chỉ ngây người thời gian ngắn ngủi. Đãn không khó bảo đảm các nàng linh hồn có thể hay không bị thương. Trên người thương, lại khó nàng cũng có thể cho tiểu thiên chữa cho tốt. Sợ nhất là linh hồn thượng bị thương. Lúc trước nàng bị lãnh minh cưỡng ép chặt đứt chủ tớ khế ước. Linh hồn của nàng hòa tinh thần lực đô đã bị thương nặng. toàn dựa vào tiểu bài Thiền Tông Thánh Hoa mới tu dưỡng qua đây. Đúng rồi, Tuyết Tinh Liên, nhắc tới Thiền Tông Thánh Hoa, Vân Sơ lúc này mới nhớ tới. Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên trước nàng có còn đã cho Tiểu Bạch. Thế nhưng Tiểu Bạch sau đó lại trả lại cho nàng, nói đưa cho nàng sinh nhật lễ vật, không thể thu về, Vân Sơ suýt nữa quên mất chuyện này. Nàng lập tức đem không gian của mình nhẫn lật tới lật lui tìm một lần. Rất nhanh tìm đến đó một khối bình thường màu trắng ngọc bội. Nó im lặng nằm ở trong góc, tựa như Tiểu Bạch, như thế không tranh với đời. Vân Sơ trịnh trọng kỳ sự tương ngọc bội đeo vào Hắc Tiểu Thiên trên người. Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên có trấn an thần hồn tác dụng. Nếu như Tiểu Thiên thiếu hụt linh hồn có bị thương lời, nó có thể trị liệu, đêm tối cuối cùng động một cái. Đã sớm biết Vân Sơ rất đau đồ đệ mình, lúc này nhìn thấy Vân Sơ đem vật gì tốt đô cho Hắc Tiểu Thiên. Đêm tối trong lòng vẫn còn có chút động dung. Người nói đúng, đêm tối đột nhiên mở miệng. Cái gì? Vân Sơ quay đầu nhìn hắn. Đêm tối không có ngẩng đầu. Màu quang rũ xuống, màu da thiên bạch hắn trong bóng đêm. Mặt thoạt nhìn càng trắng nõn. Ta còn không xứng với nàng, nghe thấy đêm tối nói như vậy. Vân Sơ hơi ngẩn ra. Đêm tối đạo, nhìn nàng bị mang đi. Ta bất lực, phượng hoàng đuôi ở tay. Ta bất lực, nàng nằm ở đây bất tỉnh. Ta còn là bất lực, Vân Sơ mở miệng, muốn nói cái gì, chỉ đón lại nghe thấy đêm tối đạo, ta tự dụ ma tộc hòa nhân loại các ngươi bất đồng. Nhưng ngay cả nhân loại đô thua kém mơ siêu, đại hắc, đêm tối cắt ngang nàng. Vân Sơ tiểu thư nói đúng, ở không có trở thành chí tôn thần hoàng trước, ta không xứng với nàng, nếu như, ngay cả mình người yêu đô bảo hộ không được, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương. Cuối cùng còn chỉ có thể đi qua người khác tay, đem nàng cứu trở về đến. Hắn còn có tư cách gì nói? Với nàng hảo, có tư cách gì nói? Bảo hộ nàng, Vân Sơ rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng ta đều biết ngươi, biết Đại Hắc Thiên Phú, biết hắn không phải cái người yếu. Bằng không ở Lãnh Minh còn chưa đồng hóa thời gian. Cũng sẽ không đối lúc đó niên kỳ còn rất nhỏ đêm tối khác mắt tương đãi. Đại Hắc trung tâm, bọn họ tất cả đều nhìn ở trong mắt, thay đổi ai, cũng không có khả năng mấy vạn năm như một ngày, trung thành với một người, hơn nữa còn là người nọ ở sống chết không rõ tình huống. Vẫn sơ tâm bất biến, vì tìm Phật Liên tồn tại, đêm tối sợ chính mình chết vào thần hoàng kiếp chung, mới vẫn không muốn tu luyện. Bằng không lấy thiên phú của hắn, cũng sớm đã vượt qua cái kia giai vị. Đêm tối đứng lên, nói với Vân Sơ, xin nhờ Vân Sơ tiểu thư chiếu cố tốt nàng. Vân Sơ ngoài ý muốn nhíu mày. Người muốn đi, đêm tối không có phản bác, ta không muốn hôm nay bó tay hết cách, lại xuất hiện lần thứ hai. Ý của ngươi là, ngươi bây giờ liền muốn đi bế quan, sau đó độ kiếp, là đêm tối liếc mắt nhìn trên giường Hắc Tiểu Thiên. Đạo, mong rằng Vân Sơ tiểu thư đừng muốn nói cho nàng, Tiểu Thiên bây giờ còn chưa tỉnh. Không biết hắn đi bế quan độ kiếp, tự nhiên sẽ không lo lắng hắn. Vân Sơ có chút do dự, kia dù sao cũng là thần hoàng kiếp, ngươi còn là nhiều làm điểm chuẩn bị. Ngươi nghĩ ở nơi nào độ kiếp, ta và Tiểu Ý Tịch có thể sớm đi giúp ngươi bố trí trận pháp. Có thể chống đối một ít thiên kiếp lực lượng, bất đêm tối ngữ khí khó có được kiên quyết. Hắn nghĩ dựa vào lực lượng của chính mình để hoàn thành. Nếu như ngay cả này quan đô không quá, hắn lại nói gì bảo hộ. Nếu như thất bại đâu? Vân Sơ nhìn hắn, người nghĩ nhượng Tiểu Thiên thương tâm không? Sẽ không, đêm tối cúi đầu, ở Hắc Tiểu Thiên trên trán ấn xuống một cái hôn. Làm cho nàng chờ ta, hắn nhất định sẽ về. Nhất định, hết chương.